Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 591, rốt cục về nhà. Lúc trước đám lão nhân này trong lúc nói chuyện với nhau, Lâm Phi Phàm loáng thoáng nghe nói qua bọn hắn kỳ thật lập tức liền muốn xuống xe. Mà nhà ga đây là chuyến xe này chạm cuối cùng, đây là tàu chậm, từ hiện tại tính, không có 2 giờ căn bản không đến được. Xe đi qua trạm tiếp theo. Lâm Phi Phàm gọn gàng đem cái kia 4 cái xã hội người đều ném xuống dưới. Vốn cho là mấy cái kia lão nhân cũng hội xuống xe theo. Bất quá còn có 3 người lưu lại. Bọn hắn ánh mắt mang theo lo lắng. Nhưng lại chưa vứt bỏ lão nhân kia. Hài tử, người nghe đại gia một lời khuyên. Người có thể tuyệt đối đừng làm cái gì việc ngốc à. Cái tên này già nên hồ đồ rồi. Không đáng ngươi đem chính mình nửa đời sau góp đi vào. Một cái lão nhân mở miệng nói. Này người vừa nói. Lâm Phi Phàm lập tức liền nghe được. Lúc đương thời một cái nói. Người trẻ tuổi cũng không dễ dàng. Lão nhân liền là hắn. Đúng vậy a, đúng vậy a. Vừa mới bọn hắn đều tuôn ra điện thoại cho ngươi đập xuống. Đều phát đến trên mạng đi. Người cũng chớ làm loạn. Một người khác phụ họa nói. Đại gia ngài yên tâm. Lâm Phi Phàm nói. Ta chỉ là muốn về nhà mà thôi. Thực tình không có thời gian chơi cái trò chơi này. Ta không phải nói sao. Chỉ là nhường vị này ưa thích đoạt người khác chỗ ngồi lão đồng chí thật tốt thể hội một chút ngồi. Ở chỗ này thoải mái dễ chịu. Ta không có. Lão đầu kia còn tại mạnh miệng. Người im miệng. Lâm Phi Phàm đem lão đầu kia đặt tại cửa sổ thủy tinh bên trên. Đầu của hắn cùng cửa sổ thủy tinh va chạm phát ra phịch một tiếng. Lão đầu kia lập tức ấy u đứng lên. Nhưng hắn lập tức liền nhịn được. Bởi vì Lâm Phi Phàm đang không có hảo ý chịu lấy đầu ngón tay của hắn. Nhìn, để cho ta nói thật đi. Ngươi bây giờ sở dĩ không có bị đánh. Chẳng qua là bởi vì lực chiến đấu của ngươi quá thấp. Đánh ngươi với ta mà nói không có thành tựu chút nào cảm giác. Bất quá ngươi ngàn vạn đừng cho là ta không dám đánh ngươi. Ta không sợ nhất liền là cậy già lên mặt. Cái kia hảo tâm lão nhân nhẹ nhàng kéo Lâm Phi Phàm một thanh. Nhẹ giọng nói với hắn. Con của hắn là cái lãnh đạo. Không dễ chọc. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm cười lên ha hả. Thật sao? Ta ngược lại thật ra hết sức muốn biết. Con của hắn lãnh đạo lớn đến bao nhiêu? Tay dài bao nhiêu? Ta thật không phục. Nói xong, Lâm Phi Phàm tiến đến lão nhân kia bên tai. Đến, lão nhân ra, hiện tại liền cho con của ngươi gọi điện thoại, khiến cho hắn tới xử lý ta. Ta gọi Lâm Phi Phàm, không phải là các ngươi người địa phương. Nếu như ngươi muốn giấy căn cước số ta cũng đều cho ngươi. Tới đi, tới xử lý ta, lão nhân kia không nói một lời. Lúc này tự nhiên là không thể tùy tiện gọi điện thoại. Lâm Phi Phàm liền đứng ở nơi đó, một cái tay án lấy lão nhân kia, một đường tới đến trạm xe, lúc này trên xe đã không có mấy người. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy cao hứng đối lão nhân kia khoát khoát tay. Gặp lại, rất hân hạnh được biết ngươi, chúc ngươi trở về thuận buồm xuôi gió. Lâm Phi Phàm cuối cùng đã đi, lão đầu kia xoa đầu của mình, nhìn xem Lâm Phi Phàm biến mất tại phòng chờ xe. Rốt cục bạo phát, lấy điện thoại cầm tay ra đánh cho con hắn. Người tốt cái dám, ta là lão tử ngươi. Ta là cha ngươi bị người đánh. Ngươi có quản hay không? Ai, mẹ nó, hắn gọi Lâm Phi Phàm. Không phải người địa phương ngươi có thể quản sao? Danh tự rất khó nhớ sao? Lâm Phi Phàm, ngoại hình, có đẹp trai hay không? Lão tử ngươi bị người đánh ngươi còn quan tâm đánh ngươi người của lão tử có đẹp trai hay không? Ngươi đừng nói rõ lý do. Ta liền hỏi ngươi có quản hay không? Chấm ngoặc kép, lúc này nghe được trong loa giống lên một tiếng. Cha, ngươi im miệng, nghe ta nói. Ngươi kỹ càng nói cho ta nghe một chút đi người kia hình ảnh. Lão đầu sững sờ, hắn hiểu đến con trai mình. Nếu như không phải chuyện rất trọng yếu. Hắn là tuyệt đối không dám dùng dạng này ngữ khí tự nhủ lời nói. Thế là hắn chỉ có thể hơi miêu tả một thoáng Lâm Phi Phàm ngoại hình. Đúng vào lúc này, nghe được điện thoại bên kia con của hắn nói. Được rồi, cha không cần nói. Bên này trên mạng đã có người phát ra tới. Ta đã thấy, lão đầu quát, chuyện này ngươi có thể hay không quản? Có dám hay không quản? Trầm mặc một hồi, con của hắn nói. Cha, chuyện này, cứ định như vậy đi. Lão đầu sững sờ. Khốn nạn, ngươi nói cái gì? Ngươi có phải hay không ta con ruột? Ngươi có phải hay không nói với ta ai cũng không dám chọc ta sao? Kết quả gặp được người như vậy ngươi liền để cha ngươi khổ sở uổng phí đánh. Cha, ngươi im miệng nghe ta nói. Điện thoại bên kia dày lớn, thanh âm cực lớn, liền chung quanh mấy người bằng hữu đều nghe được. Ngươi nói, chấm ngoặc kép, lão đầu thanh âm có chút run rẩy. Hắn sắp bị chọc tức. Ngươi còn nhớ rõ, ta nói qua với ngươi một ít lời sao? Liền là liên quan tới tu sĩ những lời kia. Hắn là, không chỉ có như thế. Nói thực ra đi, cái kia Lâm Phi Phàm đừng nói là đánh ngươi. Liền xem như đánh ta. Không, nghiêm trọng nói điểm đi. Liền xem như hắn đem con trai của ngài giết đi. Hắn cũng sẽ không có bất kỳ chuyện gì. Cho nên, cha, chuyện này, coi như xong đi. Con trai của ngài có chút bản lãnh, nhưng là đối với hắn, chúng ta không chọc nổi. Lão đầu thu hồi điện thoại, sắc mặt chán nản, hai mắt vô thần. Qua rất lâu, hắn mới lẩm bẩm nói một câu. Đá trúng thiết bản, nhưng mà, lúc này tấm sắt có chút phiền phức. Bởi vì hắn không có thẻ căn cước. Mọi người đều biết, ở Trung Quốc giao thông Internet bên trong, thẻ căn cước là người thông hành duy nhất cam đoan. Bị người cản lại, không có có thân phận chứng. Trước khi đi quỷ dị, làm sao nhìn qua đều không giống như là người tốt. Đang chuẩn bị sắp bị mang vào văn phòng thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Lâm Phi Phàm đồng chí. Đằng sau đi tới một đội chiến sĩ. Cầm đầu người Lâm Phi Phàm nhận biết. Đúng là hồi trước vừa mới đi huyền giới luyện binh Đoạn Hoành đoàn trưởng. Đoàn trưởng, người tốt. Có thể tại đây gặp được người quen. Lâm Phi Phàm cảm giác thoải mái hơn. Ngài đây là tại chấp hành nhiệm vụ gì sao? Làm sao nhìn qua như thế? Đặc biệt, chấm ngoặc kép, Đoạn Hoành cười hỏi. Đừng nói nữa. Một lời khó nói hết. Tóm lại ngươi có thể giúp ta mua tờ vé xe sao? Chứng minh thư của ta không có. Lâm Phi Phàm nói. Ha ha ha ha, ngươi theo chúng ta đi thôi. Đoạn Hoành không có hỏi thăm Lâm Phi Phàm bất luận cái gì chi tiết. Không có quá nhiều lòng hiếu kỳ. Đem Lâm Phi Phàm một đường đưa lên xe. Nhìn xem hắn rời đi. Làm Lâm Phi Phàm tốt. Đã là trong đêm. Gõ gõ cửa. Cổ Nhã cho mở cửa. Xem xét là Lâm Phi Phàm. Cổ Nhã trợn to tròng mắt con. Vội vàng quay đầu hô. Lâm ca hồi trở lại đến rồi. Miêu Tiểu Lệ cùng Lâm Linh Lung đều vọt ra. Ba ba, ngươi không sao chứ? Lâm Linh Lung mặt mũi tràn đầy quan tâm. Xem như không có sao chứ? Phá hủy một cái tà ác hang ổ. Ở trên biển phiêu lưu. Bị một cái hảo tâm chủ thuyền cứu đi. Còn tại trên xe buýt đánh mấy cái thanh niên lêu lỏng. Khi dễ lão đầu, Miêu Tiểu Lệ nói bổ sung. Đúng vậy a, đúng vậy a. Các ngươi đều thấy được. Lâm Phi Phàm nói. Ta liền biết ngươi thức ăn này gà sớm muộn cũng có một ngày xảy ra tên. Chỉ là không nghĩ tới lại là dùng phương thức như vậy. Ha ha ha, nhanh đi tắm rửa, sau đó nói ngươi mấy ngày nay trải qua nguy hiểm. Miêu Tiểu Lệ nói, mắt thấy Lâm Phi Phàm tiến vào phòng tắm. Miêu Tiểu Lệ đi vào phòng giải trí, vỗ tay một cái, hàng loạt dùng đến tìm kiếm Lâm Phi Phàm tư liệu biến mất không còn tăm tích. Trên màn ảnh máy vi tính phân tích phần mềm cũng đều bị cửa sổ trò chơi thay thế. Ta liền biết, không có gì có thể lo lắng. Miêu Tiểu Lệ vỗ vỗ mặt mình, giãn ra một thoáng nhíu chặt mấy ngày lông mày. Ung dung nụ cười một lần nữa bước phát triển mới tại trên mặt của nàng. Ta liền không nói lúc trước ai sắp vội muốn chết. Cổ Nhã nói, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.